157. Giới chứa đồ nữ trang. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Nếu vì mục đích thành tựu tất cả chúng sanh, tùy căn cơ giáo hóa thu nhiếp, tùy cất chứa nhưng không phạm. Xét theo nghĩa, do việc chứa các món nữ trang và tâm nhiễm ô vì cất chứa sanh phiền não, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật tại rừng Kỳ Đà. Khi ấy, nhóm sáu cô ni cất chứa các món nữ trang như vòng đeo tay, đeo chân và đồ trang sức ở chỗ kín của phụ nữ. Cư sĩ thấy đều chê dèm. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Bấy giờ, một số quý ni gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, có vị nghi không dám mang theo các món đồ nữ trang để chạy. Đức Phật dạy cho phép. Từ nay trở đi nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni chứa đồ nữ trang, trừ lúc có lý do, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Chứa đồ nữ trang. Ở Trung Hoa dùng lãnh, lụa, gấm dốc màu đen, vàng, đỏ, tím theo các thứ kỳ lạ để trang sức. Còn người Ấn Độ thì đeo chuỗi bằng bảy báu và các thứ như vòng xuyến, nhẫn, hoa tai, vòng đeo chân. Thậm chí còn dùng vỏ cây làm đồ cài tóc, tất cả đều gọi là nữ trang. Luật Ngũ Phần nói, dùng lá cỏ cài lên đầu để làm đẹp đều gọi là vòng hoa. Trừ lúc có lý do, hoặc vì có người muốn giết, muốn phá phạm hạnh, hoặc muốn cướp giật y, bát, thì cho phép cải trang làm phụ nữ thế tục để chạy trốn, thì cho phép, cho nên nói trừ các trường hợp khác. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu chứa tất cả các món nữ trang phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, có tâm cất chứa. Hai, đúng là các món đồ nữ trang. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hoặc có bệnh như vậy, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, phải đeo các món nữ trang để chạy, hoặc bị sức mạnh ép buộc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.